Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đệ 621 trang. Tuy rằng không nên cùng hắn phát sinh ngôn ngữ xung đột, nhưng La Hy vẫn là nhịn không được phun chất vấn. Chúng ta chi gian có tín nhiệm đáng nói sao? Nếu ta phản bội ngươi, ngươi sẽ đem Tây Vũ thế nào? Buông địch ý không hảo sao? Lâm Ngọc Trạch nhìn như có chút thương tâm địa thở dài. Đi đến La Hy trước mặt ngẩng đầu nói. Kỳ thật không thể khôi phục trí nhớ của ngươi. Đối ta phiền toái nhất một kiện vấn đề. Chính là vô luận ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Ta cũng minh bạch mất đi đồ vật đối với ngươi mà nói. Đã sớm đã không quan trọng. Nhưng ta còn là tưởng nghiêm túc thấp nói cho ngươi. Từ ngươi là Tiêu Trạch Vũ thời điểm bắt đầu. Ta liền thập phần thưởng thức ngươi. Ta cho rằng ngươi là một cái trăm năm hiếm thấy thiên tài. Có thể dẫn dắt cyber thậm chí cái này dân tộc đi hướng một cái càng huy hoàng tương lai. Ngươi sở hữu sáng tạo, sở hữu quyết sách, ta đều thực thích. Bao gồm Tây Vũ ngươi thân thủ thiết kế ra tới độc nhất vô nhị nhân tạo người. Cho nên nếu chúng ta chi gian không có tín nhiệm, ngươi cũng không cần lo lắng Tây Vũ an nguy. Ta sẽ vẫn luôn hảo hảo chiếu cố hắn. Ngươi ghê gớm địa phương ở chỗ. Ngươi không chỉ có giao cho Tây Vũ một cái hoàn mỹ thân thể thiết kế. Linh hồn của hắn cũng làm người thực vui sướng. Những lời này thật là làm người sởn tóc gáy. La Hy biểu tình tuy rằng không có biến hóa. Thâm thúy đôi mắt lại hiện lên vài phần không dễ phát hiện lạnh lẽo. Cũng may Lâm Ngọc Trạch cũng không có thực quan tâm hắn hỉ nộ ai nhạc. Xoay người uống lên khẩu cà phê. Mỉm cười nói. Hiện tại ngươi không thể tiếp thu là thực bình thường. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Dứt lời hắn lại nhìn đồng hồ. Nơi này cũng không có gì ngươi cùng Tây Vũ yêu cầu mang đi đồ vật. Cho nên chờ ta xử lý xong sự tình. Hai cái giờ lúc sau. Chúng ta liền có thể xuất phát. La Hy nghiêm túc. Không, Tây Vũ có yêu cầu mang đi đồ vật. Ngươi cần thiết còn cho hắn. Lâm Ngọc Trạch hơi sửng sốt. Cái gì? Sao tuy rằng tâm tư quỷ bí, nhưng Lâm Ngọc Trạch tóm lại là một cái nói được thì làm được thể diện nhân vật, hắn quả nhiên ở ước. Định thời gian trong vòng an bài hảo phi cơ trực thăng. Hơn nữa sai người lớn mật thấp buông ra La Hy cùng Tây Vũ trên người sở hữu xiềng xích. Giống chiêu đại khách nhân giống nhau mời bọn họ đăng ký rời đi, theo phi cơ trực thăng không ngừng. Bay lên. Kia lâm thời dựng đơn sơ ngục giam dần biến thành trên sa mạc một mảnh nhỏ bé xám trắng trò. Trời ghép hình, phương xa vô biên vô hạn xa lạ thế giới. Chính như vô số loại thông hướng tương lai khả năng. Lẳng lặng mà hiện ra ở mọi người trước mắt nhưng Tây Vũ lực chú ý cũng không có bị ngoài cửa sổ. Cảnh sắc hấp dẫn đi. Bởi vì hắn vừa mới được đến mất mà tìm lại mèo rác đâu. Vẫn luôn đem này thật cẩn thận mà ôm vào trong ngực. Hoàn toàn không biết nói cái gì mới hảo, hảo chút thời gian không có nhìn thấy chủ nhân tiểu thất. Phi thường sợ người lạ, thêm chi là phi cơ trực thăng phát ra điếc tai nổ vang. Dẫn tới nó kẹp chặt cái đuôi xúc thành một đoàn. Thoạt nhìn đáng thương vô cùng, Tây Vũ nhẹ nhàng mà vuốt ve nó lông xù xù đầu. Rất muốn nỗ lực an ủi. Đáng tiếc hiệu quả hữu hạn, ngồi ở bọn họ đối diện Lâm Ngọc Trạch còn lại là một bộ xem kịch vui. Biểu tình, bỗng nhiên nói, người tự cấp chính mình lựa chọn một cái phụ thuộc phẩm thời điểm. Luôn là trước hết nghĩ đến tốt địa phương, tỉ như không có điều kiện tín nhiệm cùng làm bạn, nhưng lại rất ít có người cẩn thận tự hỏi phụ thuộc phẩm sở mang đến gánh nặng. Đương ngươi không có cách nào cấp cái này phụ thuộc phẩm cung cấp hạnh phúc sinh hoạt cùng an ổn. Hoàn cảnh, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu? Lời này không biết rốt cuộc là ở trào phúng Tây Vũ dưỡng miêu. Vẫn là trào phúng La Hy đã từng sáng tạo tiểu thất như vậy một người tạo người, Tây Vũ cũng không có. Khắc khẩu ý tưởng, chỉ trả lời, trang tử không phải cá, Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ cong khóe miệng. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ đoán xem ta sẽ mang các ngươi đến địa phương nào đi? La Hy lộ ra lực cảm nhạt nhẽo biểu tình. Ngươi hiện tại biểu hiện thật sự hào phóng. Nhưng lấy ngươi tính cách sẽ vẫn luôn phòng bị chúng ta đào tẩu. cho nên lần này mang chúng ta đi địa phương nhất định là dựa vào hai chân vô pháp thoát ly thiên nhiên nhà giam, hơn phân nửa chính là hải đảo linh tinh địa phương. Đến lúc đó phi cơ trực thăng cùng con thuyền vừa ly khai, ta cùng Tây Vũ có chắp cánh cũng không thể bay. Lâm Ngọc Trạch cảm giác không thú vị, thở dài khẩu khí. Xem ra anh hùng ý kiến giống nhau. Cái kia đảo là ta thích nhất vừa ra nơi ở. Đã từng nó thuộc về Cyber, người sáng lập Trình Bắc Khôn. Cái này quen thuộc tên làm La Hy nhịn không được nhíu nhíu mày. Lâm Ngọc Trạch nói bóng nói gió. Lại nói tiếp, người cũng chạy đi quá một đoạn thời gian. Chẳng lẽ liền không có nghe được quá hắn tin tức? Hắn chính là tương đương truyền kỳ nhân vật. La Hy hỏi lại. Vì cái gì muốn nghe đến người kia tin tức? Chẳng sợ hắn còn sống. Hẳn là cũng là cái gần đất xa trời lão nhân đi. Lâm Ngọc Trạch cũng không có tiếp tục ép hỏi. Cũng không có chọc phá hắn. Chỉ là lộ ra thần bí tươi cười. Nhìn về phía ngoài cửa sổ càng lúc càng xa cát vàng, phảng phất là ảo giác. La Hy bỗng nhiên phát hiện, hắn kia bị ánh mặt trời chiếu ứng hắc bạch phân minh hai tròng mắt. Thế nhưng phiếm ra hơi hơi mỹ lệ mà lại khủng bố màu tím. Lâm Ngọc Trạch cha mẹ rốt cuộc là người nào đâu? Trên người hắn một nửa thuộc về tự nhiên người máu, một nửa thuộc về nhân tạo người máu. Rốt cuộc dung hợp ra đời cái dạng gì lực lượng? Không thuộc về bất luận cái gì thế lực thân phận, lại làm hắn tưởng tại đây hỗn loạn trong thế giới được đến cái gì ích lợi. Mấy vấn đề này đáp án, tuy rằng nghiêm trọng ảnh hưởng La Hy an toàn cùng vận mệnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Ngọc Trạch chính mình mới biết được. Chương 268 Cyber phi cơ trực thăng. Liên tục đi 7 tiếng đồng hồ, mới đưa này người đi đường đưa đến trong truyền thuyết mục đích địa, chính như La Hy sở suy đoán như. Vậy, bọn họ đặt chân chính là một tòa bị xanh lam nước biển vây quanh mỹ lệ đảo nhỏ, lúc này sắc trời đã tối, trong nước biển ánh huỳnh quang tảo loại ở từng trận cuộn sóng chung di động mộng ảo lam quang. Quả thực giống vân đài những cái đó đóng gói mỹ lệ phó bản chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng, nhưng La Hy cũng không có bị trước mắt sự vật hấp dẫn. Ngược lại ở não nội căn cứ một đường hướng gió, dòng nước. Phi hành tốc độ cùng thời gian nhanh chóng phân tích, phỏng đoán hải đảo địa lý tọa độ, dẫn đầu bị an toàn khoa viên bảo hộ đi xuống phi cơ Lâm Ngọc. Trạch đại khái xem thấu hắn ý tưởng, chủ động nói, đừng cân nhắc, này hải đảo khoảng cách lục địa rất xa, trên đảo cũng không có có thể chế tác con thuyền tài liệu. Các ngươi nếu lỗ mãng đào tẩu, chỉ có đường chết một cái. Huống chi bất luận cái gì phi pháp phi hành khí tới gần ý đồ tới gần nơi này, đều phải trả giá sinh mệnh đại giới. Tưởng bị nghĩ cách cứu viện cũng không hề khả năng. Hết chương.